Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 260, chương 262, Thiên Đế Đại Hôn. Tần Hảo cùng A-man thành hôn, trách không được gia hỏa này lão hướng thập ngũ gia chạy chỗ đó. Nguyên lai là coi trọng vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Không thể không nói, A-man thiên phú cũng không so Tần Hảo kém. Không phải ngày sau cũng sẽ không bị một tôn đến từ giới hải tiên vương cự đầu thu làm đệ tử. Thạch Nghị chính là lợi hại. Hắn người yêu là sư tôn của hắn. Không sai, chính là thượng cổ trùng đồng thần nhân. Thiên Vẫn Thư Viện người sáng lập. Thành tựu tiên đạo thần thánh tồn tại. Trước mắt tại thần đình hiệu lực. Hai vị trùng đồng giả đang vì một đời mới trùng đồng giả sinh ra mà cố gắng. Về phần hắn người ánh mắt cùng cái nhìn, không tồn tại, ta là cái không ai được tình cảm trùng đồng giả. Tào Vũ Sinh một mực vụng trộm thầm mến Thái Âm Ngọc Thỏ, cũng không dám hành động, cái này đáng xấu hổ La Lị Khống coi là không người biết được bí mật của hắn. Kết quả vừa vặn là đám kia bằng hữu giúp hắn đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ. Thành tựu chuyện tốt, bằng không hắn chỉ sợ muốn độc thân cả một đời, chờ đợi đời sau, chân long cát cô cái này ngây thơ đại nam hài, sớm bị cổ đại long nữ thông đồng tới tay, đang long tộc đại năng thiên hạ đệ nhị nơi đó tiếp nhận đặc huấn. Liền Thạch Thanh Phong cái này sát ngu ngơ gần đây cũng khai khiếu, đang truy cầu Tuyết Lâm, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, trừ Thiên Đế đại nhân. Những người khác đã thành song thành đôi, cũng trách không được Thạch Tử Lăng vợ chồng sẽ nóng nảy. Linh Nhi cùng Vân Hy, người cũng nên cho người ta một cái công đạo. Tần Di Ninh mắt phượng nhất chuyển, gào to nói, Linh Nhi liền không cần phải nói, sớm đã cùng ngươi có đôi có cặp. Tên kia tiểu thiên nhân những năm gần đây luôn hướng Trung Ương Thiên Cung chạy. Ngươi thật làm lão nương là đồ đần hay sao? Được, a tiểu tử ngươi, những năm nay vô thanh vô tức liền thông đồng hai tên nữ oa. Chân Hoàng Hỏa Linh Nhi bái tại Ngân, Phượng Vương tọa phía dưới, cùng Phượng Hoàng con trai cùng nhau tiếp nhận tôn này hoàng tộc đại năng dạy bảo. Nếu là lại tính đến nuôi gà thủ hạ đầu kia tiên đạo Chân Hoàng, cửu thiên thập địa thuần huyết Chân Hoàng số lượng cũng không tính thiếu. Chân Long Thân, Côn Bằng Thân liên thủ thăm dò Thái Sơ cổ khoáng, tìm kiếm Thái Sơ tiên can lúc, thuận tay khai quật ba cái thiên mệnh thạch. Thần đình thành lập về sau, toàn bộ cửu thiên thập địa thần tàng đều tụ tập mà đến. Tất cả lớn cổ địa lại lục tục ngo ngoe dâng lên 6 cái thiên mệnh thạch. Dung hợp 10 cái thiên mệnh thạch Vân Hy, lại tiếp nhận Thái Cổ lục đại thiên nhân truyền thừa. Sớm đã thực hiện từ người thành trời hoàn mỹ tiến hóa. Chỉ là có chút phế thiên mệnh thạch, thiên nhân cổ tổ kém chút cực kỳ hâm mộ thỏa đáng chàng tọa hóa. Tu đạo hơn triệu năm, thiên nhân cổ tổ tu vi bất quá độn nhất cảnh hậu kỳ. Mà Vân Hy vị này hậu bối sớm đem siêu việt, danh phù kỳ thực thiên nhân tộc đệ nhất cao thủ. Tại Vân Hy cái này thập thạch thiên quân trước mặt, Tam Thạch Thiên Quân căn bản không đáng chú ý. Thiên Đế bệ hạ, bổn vương đệ tử Nguyệt Thiền nói thế nào? Không gian bỗng dưng dập dờn, một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ đen hiển hóa. Từ đó đi ra một tên áo trắng như tuyết tuyệt thế mỹ nam tử. Chính là cấm khu chi chủ, tập toàn bộ vô thượng thần đình lực lượng cung cấp nuôi dưỡng. Cấm khu chi chủ sớm đã từ một sợi tàn hồn chuyển hóa thành một loại đặc thù dương thể. Thiên đình bất diệt, hắn cũng bất diệt, không chỉ là tên kia tiểu thiên nhân. Nguyệt Thiền những năm nay mượn tham viếng danh nghĩa của ta, luôn luôn hướng Hoang Châu chạy. Bản vương tổng cảm thấy không quá bình thường. Trước kia cũng không có gặp nàng như vậy kính yêu sư trưởng. Ta gương mặt này nàng sợ là đã sớm nhìn chán. Đúng, còn có tên kia tiệt thiên giáo ma nữ. Sách, một cái thánh nữ, một cái ma nữ, bệ hạ quả thật có thu thập đam mê. Cấm khu chi chủ vội vàng chạy đến, gia nhập đối với thần đình chi chủ phê phán. Tiên sinh, cái này ta thật không có. Thiên đế bệ hạ nghe thôi quá sợ hãi. Cái này thật điều không phải hắn làm. Cái kia bệ hạ là thừa nhận trước đây hai vị giai lệ rồi. Cấm khu chi chủ thần sắc nghiền ngẫm, không nhanh không chậm uống một cái trà thơm. Chưa từng có phủ nhận qua. Ta cũng không phải bội tình bạc nghĩa hạng người. Thiên đế giờ mới hiểu được cấm khu chi chủ đang đùa giỡn mình, tức giận nói, chỉ là không muốn quá sớm thành hôn thôi. Chưa siêu thoát, không thành nhà, đây là ta lời thề. Tại cuồn cuộn trong hồng trần siêu thoát, dĩ nhiên là chỉ thành tựu tiên đạo thần thánh. Thành ra cũng không ảnh hưởng bệ hạ siêu thoát. Âm dương điều hòa nói không chừng còn có ích lợi. Lại nói lấy bệ hạ tài tình, bất quá tu hành bất quá mấy trăm năm, đã sừng sững tại nhân đạo đỉnh cao nhất chi đỉnh đỉnh núi. Hoàn toàn có hy vọng tại vạn năm bên trong thành tiên. Không, thời gian này thậm chí khả năng rút ngắn đến 3.000 năm đến 5.000 năm. Cấm khu chi chủ ung dung nói, đem thiên đế bước đến góc chết. Thạch Tử Lăng âm thầm hướng cấm khu chi chủ so đo ngón tay cái. Hay là tiên sinh lợi hại, không uổng công hắn cố ý mời hắn xuất mã một lần. Cái sau mỉm cười đối mặt, trẫm sẽ cân nhắc việc này. Thiên đế đại nhân có chút trầm mặc về sau, trịnh trọng việc nói, xong rồi. Thạch Tử Lăng vợ chồng, cấm khu chi chủ liếc nhau, trong lòng đều là vui mừng. Mỗi khi thiên đế lấy trẫm danh xưng vị mở miệng lúc, liền biểu hiện tâm ý đã quyết. Mấy vị các đại nhân cũng sợ vật cực tất phản, cũng không nhiều lần bức bách thiên đế, nhìn nhau cười một tiếng về sau, cùng nhau rời khỏi thiên đế chỗ ở. Linh Nhi sư tỷ, đi ra đi, mẫu thân bọn họ đã đi. Thạch Hạo xếp bằng ở trên ngọc giường, tư thái tùy ý nhàn nhã, dọa ta một hồi, kém chút bị bá phụ bá mẫu phát hiện. Châu tròn ngọc sáng thanh âm rơi xuống, một đạo nhu như không xương thân thể mềm mại mang theo nhàn nhạt làn gió thơm. Nháy mắt đụng vào hắn trong ngực, đem một đôi như ngọc tay trắng trèo đến người yêu cái cổ. Mẫu thân đại nhân có lẽ không có phát giác, nhưng tiên sinh khẳng định có cảm giác, dù sao cũng là từng đặt chân vương cảnh vô thượng tồn tại. Có được đủ loại không thể tưởng tượng năng lực. Thạch Hạo song khai tay vườn, nhu tình vô hạn tiếp được giai nhân. Song, ta liền biết không thể gạt được tiên sinh. Giai nhân chống đỡ người yêu lồng ngực đứng dậy, móp méo miệng nhỏ. Đây là người người khoác màu đỏ áo mây màu tuyệt sắc hoàng nữ. Lộng lấy vũ y chính là phượng hoàng chân vũ biến thành. Mỏng như lụa mỏng, bảo quang lưu truyền, biết liền biết. Ta cùng sư tỷ điều không phải sớm đã công khai hóa rồi sao? Hắn tại giai nhân trắng nõn mi tâm nhẹ nhàng mổ một cái. Cái kia Vân Hy đâu? Chính là tên kia tiểu thiên nhân. Tuyệt sắc hoàng nữ bỗng dưng giơ lên trán, không chớp mắt nhìn chằm chằm người yêu. Da thịt của nàng tựa như voi răng trắng noãn, mắt to như nước trong veo, thon dài lông mi run rẩy. Ấy! Thiên đế đại nhân động tác đột nhiên trì trệ, như muốn đại nạn lâm đầu. Hì hì, thằng ngốc, ngươi khẩn trương gì đó? Người ta lại không nói gì tương đương, tuyệt sắc hoàng nữ đầu ngón tay dương nhẹ. Hững hờ níu lấy người yêu lỗ tai, cười hì hì nói, ta túc tuệ cùng ký ức lại thức tỉnh chút, ngày đó có lẽ không xa. Thế hệ tuổi trẻ trừ thiên đế cái này chết biến thái bên ngoài, người mạnh nhất bất quá chuẩn chí tôn, bất quá tất cả mọi người tại kìm nén một hơi, không thể để cho thiên đế kéo chính mình quá xa, làm lấy kình xung kích nhân đạo đỉnh cao nhất. Trước mắt đã có mấy người đột phá, Hỏa Linh Nhi chính là vừa mới xuất quan, đột phá chí tôn đã tới tìm người yêu, thành tựu nhân đạo đỉnh cao nhất về sau. Hỏa Linh Nhi đem lục đạo luân hồi thiên công đẩy tới chí cường cảnh giới. tu thành bảy đạo luân hồi ấn. Theo Thạch Hạo phỏng đoán, làm Hỏa Linh Nhi thành tựu tiên đạo thần thánh, ước chừng tu thành 9 đạo luân hồi ấn như vậy, liền có thể hoàn toàn thức tỉnh túc tuệ cùng ký ức, đem kiếp trước hết thảy đều nhớ lại, cũng chính là tiên cổ kỷ nguyên Nam Hải Tử Trúc Lâm bên trong. Tên kia người khoác 5 màu bảo y hoàng nữ tất cả. Linh Nhi sư tỷ, chúng ta thành hôn đi. Thạch Hạo hít sâu một hơi, ôn nhu hữu lực mở miệng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, tốt. Giai nhân thân thể mềm mại có chút một kéo căng, chợt lại lần nữa khôi phục bình thường. Thiên đế hạ lệnh, tấn hoàng nữ Hỏa Linh Nhi, thiên nhân Vân Hy vì thiên phi, ngay hôm đó thành hôn, chính gặp thần đình thống ngự hàng tỷ núi sông 500 năm. Thiên hạ đại trị, khắp chốn mừng vui, tràng diện to lớn rộng lớn, nhất thời truyền vì giai thoại, lưu truyền thiên cổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?